Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, ta sẽ tận lực để ngươi minh bạch hết thảy. Cuối cùng, vẫn là Lý Cường trừng mắt mắt to nói ra, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, cướp cô dâu đi, bọn hắn thế nhưng là cái tiểu môn phái, tuyệt đối không thể trêu vào những đại tông môn kia hoặc là thế gia a. Liền ngay cả Yến Hồng Sam đều cảm thấy, lần này, thật không muốn bị cái này vô tâm cho lôi xuống nước liền tốt. Tự hồ thấy được tông tộc cùng trưởng lão đại nhân lo lắng. Đệ tử này vội vàng nói, tông chủ đại nhân ngươi yên tâm, vô tâm đại nhân đem chúng ta bảo hộ phi thường tốt. Chúng ta ngay cả môn đều không có đi vào, chỉ là tại đông thành phủ thành chủ ngoài cửa tạo thế. Khi vô tâm đại nhân đuổi theo bốn người rời đi về sau, chúng ta liền nhanh chóng thối lui ra khỏi đông thành. Trên nửa đường, chúng ta liền đổi về đệ tử của chúng ta phục thị. Tuyệt sẽ không có người nghĩ đến là chúng ta. Yến Hồng Sam cái này mới khẽ gật đầu. Thì ra là thế a. Hắn giờ mới hiểu được. Lúc trước vì cái gì Đông Phương Mặc nhất định phải mình xử lý những vật này. Đây chính là vì che giấu ngọc toái các thân phận. Đây cũng là vì bảo hộ hắn. Lý Cường tâm tính ngay thẳng. Những này tỉ mỉ sự tình. Hắn có chút muốn không đến. Mang theo một chút không hài lòng nói ra. Tông chủ, cái này vô tâm cũng thật là. Cái này cướp cô dâu cũng không so khác a. Khẳng định kết thù. Yến Hồng Sam trừng mắt liếc Lý Cường. Trở về rồi hãy nói. Sau đó tiếp tục hỏi người đệ tử kia. Vị này vô tâm đại nhân, là đoạt ai thân, hạ thành thế gia, Mạc gia đại công tử Mạc Tư Thần. Đệ tử này nói ra cái này Mạc gia thời điểm, ngay cả chính hắn đều nuốt nước bọt. Mạc gia, hạ thành Mạc gia, liền ngay cả mới vừa rồi còn mang theo chấn định Yến Hồng Sam đều không bình tĩnh. Cái này Mạc gia, thế nhưng là hạ thành thành chủ bên ngoài, có thực lực nhất một cái thế gia. Trên Trung Châu Đại Lục đều là nổi danh a. Yến Hồng Sam vuốt một cái mồ hôi trên trán. Các ngươi xác định không có ai biết thân phận của các ngươi. Tên đệ tử này khẳng định nhẹ gật đầu. Hồi các chủ, chúng ta xác định không có ai biết thân phận của chúng ta. Nghe câu nói này, Yến Hồng Sam còn hơi ổn định một chút. Liền nói ra, riêng phần mình trở về đi. Chuyện này nghiêm cấm ngoại chuyện. Nếu không, hậu quả này không dưới vài ngày trước chúng ta diệt môn nguy hiểm. Các chủ gia nghiêm lệnh. Huống hồ tình huống này, ai trong lòng đều hiểu. Tự nhiên không dám nhiều lời. Đều trở về an tĩnh khổ tu đi. Các chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Vừa vào phòng, Lý Cường một bên đóng cửa một bên lo lắng hỏi thăm. Yến Hồng Sam thở dài. Tỉnh táo một điểm. Thân phận của chúng ta không phải còn không có bại lộ sao? Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Cái này Lý Cường cái gì cũng tốt. Chính là đại não quá đơn giản. Không phải, các chủ, lần này thật không phải ta đầu óc ngu si. Ngài nhìn xem, trước đây hắn nhưng không hề ghi chú. Muốn đối phó chính là hạ thành Mạc gia. Đây là coi chúng ta là thương xử. Lý Cường luôn luôn thanh âm không thấp. Lần này bởi vì có chút vội vàng sao động, có chút tức giận, càng là âm điệu bị đề cao mấy lần. Huống hồ, đệ tử của chúng ta hiện tại đã đều về tới tông môn. Thế nhưng là cái kia vô tâm lại không hiện thân. Trước đó còn dõng dạc nói cái gì cho chúng ta bố trí hộ tông đại trận. Hiện tại ngay cả mặt mà đều không lọt. Đây là mấy cái ý tứ a? Yến Hồng Sam cau mày nhìn xem Lý Cường. Kỳ thật Lý Cường cũng là không hoàn toàn sai. Ta nói Lý Cường, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Sự tình không giống như ngươi nghĩ được nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không bị Mạc gia phát hiện. Lý Cường hung hăng lắc đầu. Các chủ, kỳ thật chính ngươi cũng biết. Đây là bản thân an ủi. Bất quá cái này cũng không có gì nói. Chúng ta dù sao thụ người ta vô tâm chỗ tốt. Bằng không. Chúng ta sớm liền rời đi cái này Tú Minh Sơn. Yến Hồng Sam thấy Lý Cường không còn cố chấp như vậy, cũng khẽ gật đầu. Ngay lúc này, an tĩnh trong phòng đột ngột vang lên một tiếng cười khẽ. Hai vị có phải hay không sốt ruột rồi? nghe ý của các ngươi. Rất lo lắng. Nơi này là hắn cái này ngọc toái các chủ tĩnh tu địa phương. Không có hắn cho phép. Người bình thường là không thể nào lại tới đây. Hai người không khỏi khẩn trương không thôi. Vung mặt hướng cổng nhìn sang. Một bộ đồ đen. Mang trên mặt quỷ dị mặt nạ. Đơn tay vịn khung cửa. Mang theo lấy một chút lười biếng. Vô tâm xuất hiện ở cổng. Lý Cường không khỏi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Suýt nữa không thở nổi. Nghe vô tâm khẩu khí. Giống như lời của mình nói mới vừa rồi. Hắn đều nghe thấy được. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Hồng Sam cũng không khỏi được trong lòng khẩn trương. Vị này vô tâm đại nhân. Thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bất quá nghĩ lại. Người ta thế nhưng là một vị tế linh sư a. Muốn biết bọn hắn vừa rồi nói chuyện. Cũng không phải cái gì việc khó. Yến Hồng Sam vội vàng thi lễ. Không để lại dấu vết ngăn tại Lý Cường phía trước. Vô tâm đại nhân. Chúng ta không nóng nảy. Cũng không lo lắng. Biết vô tâm đại nhân nhất định là nói chi có tin người. Đông Phương Mặc đối với hai người kia nói chuyện. Cũng không ghét. Liền xem như đổi thành mình. Cũng sẽ có dạng này sầu lo. Đây là nhân chi thường tình. Muốn để bọn hắn không nhìn như vậy mình. Cái kia chỉ có chính mình làm được mới được. Cất bước đi tới Yến Hồng Sam trước mặt. Nhẹ nhàng nâng tay. Yến các chủ không cần đa lễ. Quý các trên dưới giúp ta đại ân. Ta lần này là chuyên đến biểu đạt cảm ơn. Đông Phương Mặc cũng không xách những lời vừa rồi. Mà là hời hợt nói. Yến Hồng Sam quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Sau lưng hắn Lý Cường. Càng là không thể tin được. Vừa rồi hắn còn nhắc tới người ta vô tâm nói chuyện không tính toán. Nghĩ không ra nhanh như vậy người ta liền đến làm tròn lời hứa. Thoáng một cái, sáng sủa Lý Cường lập tức gãi gãi cái ót, có chút ngượng ngùng bộ dáng. Đối với cái này Lý Cường, chất phác ngay thẳng, trọng tình trọng nghĩa, Đông Phương Mặc là rất có hảo cảm, liền nhẹ giọng cười một tiếng, mở ra mình cửu cung trạc. Hắn thu nạp người khác cửu cung trạc cũng là không ít. Hắn đồ vật trong này cũng là không ít. Nhưng là hắn để mắt lại không nhiều. Từ đó tùy tiện lấy ra hai thanh trung phẩm linh khí. Phân biệt đưa cho trước mắt hai người. Cái này hai đem vũ khí. Tạm thời tặng cho các ngươi. Phẩm giai không quá xuất chúng. Các ngươi thích hợp dùng đi. Khi hai người đem hai đem vũ khí cầm trong tay thời điểm. Toàn thân đều run rẩy lên. Cái này vô tâm nói cái gì? Thích hợp dùng. Đây chính là trung phẩm linh khí a. Trong tay bọn họ, đều là hạ phẩm linh khí. Nếu như lúc trước, Yến Hồng Sam trong tay có cái này trung phẩm linh khí. Làm sao có thể bị cái kia Khúc Minh chỉ làm cho chật vật như vậy a? Cái này, vô tâm đại nhân, người thật đem vũ khí này tặng cho ta. Lý Cường càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua hào phóng như vậy người đâu. Đây chính là trung phẩm linh khí. Nói tặng người liền tặng người. Còn như thế không thèm để ý chút nào. Đúng vậy, đưa cho ngươi. Ngươi về sau hảo hảo tu luyện đi. Cũng miễn cho cảm thấy ta không giữ lời hứa a. Đông Phương Mặc mang theo một tia trêu chọc. Nói đến 10 phần nhẹ nhõm. Lý Cường lập tức một mặt hối hận. Vô tâm đại nhân, ngài cũng đừng chấp nhặt với ta. Ta chính là kẻ thô lỗ. Một số thời khắc nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Kỳ thật ta cũng không phải là oán ngài. Thật, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vung tay lên đánh gãy Lý Cường muốn lời giải thích. Lý Cường, ta rất là yêu thích tính tình của ngươi. Ngay thẳng chất phác, cho nên mới đưa ngươi cái này trung phẩm linh khí. Ngươi cứ yên tâm đi tu luyện đi. Nói được cái này phần bên trên, liền không cần giải thích càng nhiều. Lý Cường cũng đứng thẳng người. Cung kính cho Đông Phương Mặc đi lễ. Liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Yến Hồng Sam. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không quá bộ dáng nghiêm túc. Yến các chủ. Bây giờ sắc trời còn sớm. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi ngọc toái các bố trí hộ tông đại trận đi. Yến Hồng Sam quả thực có. Chút không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản những lo lắng kia. Bây giờ suy nghĩ một chút. chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại, chỉ còn lại có Liên Thanh nói. Tốt, tốt, vậy liền phiền phức Vô Tâm đại nhân. Đông Phương Mặc cũng lý giải Yến Hồng Sam kích động. Này làm sao có thể không kích động đâu. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nói ra, các chủ, phân phó, tại ta bố trí hộ tông đại trận thời điểm. Tất cả đệ tử không cần tùy ý đi lại. Tốt nhất đều ở tại chỗ ở của mình. Nếu không, dễ dàng ngộ thương. Kia là tự nhiên. Kia là tự nhiên. Ta cái này truyền lời xuống dưới. Yến Hồng Sam một cái đường đường ngọc toái các chủ. Lại có chút thất thố một đường nhỏ chạy ra ngoài. Sau một lát, Yến Hồng Sam có chút ngượng ngùng trở về. Thật xin lỗi. Vô Tâm đại nhân chê cười. Ta là quá kích động. Nhưng sắp xếp xong xuôi. Đông Phương Mặc cũng không thèm để ý khẽ cười một tiếng về sau. Liền hỏi thăm, Yến Hồng Sam nhẹ gật đầu. Ân, sắp xếp xong xuôi. Hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy Vô Tâm đại nhân bố trí ta ngọc toái các hộ tông đại trận. Đông Phương Mặc một bên cất bước đi ra phía ngoài. Một bên nói ra, Yến các chủ, ngươi còn muốn cùng ta cùng đi. Tại ta bố trí đại trận thời điểm, ta sẽ tận lực để ngươi minh bạch hết thảy, cho ngươi ngưng tụ ra các loại phù chú hoặc là chìa khóa. Dạng này, ngươi ngày sau liền có thể tuyệt đối trưởng khống ngươi ngọc toái các hộ tông đại trận. Ngọc toái, các chủ Yến Hồng Sam thật đúng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Đây thật là thiên hạ rơi bánh có nhân công việc tốt a. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm lời. Đi tới ngọc toái các trung ương, tương đối cao chỗ một cái địa thế. Sau khi đứng vững, Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát ngọc toái các vị trí. Chậm rãi nâng lên hai tay. Song trưởng ở giữa phun trào vô tận mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Hai tay tung bay, từng đạo thủ quyết bị tế ra. Một chút do dự đều không có. Cứ việc ngọc toái các bên trong không có một cái có được lực lượng thần thức. Nhưng là làm ngọc toái các chủ Yến Hồng Sam vẫn còn có chút kiến thức. Nhìn ra được, trước mắt cái này Vô Tâm thế nhưng là nhị hành tế linh sư. Khi Đông Phương Mặc thực lực chân chính hoàn toàn hiển hiện lúc đi ra. Cái này Yến Hồng Sam vẫn còn có chút không nghĩ tới. Cơ hồ là ngừng hô hấp, ngay cả một cái thở mạnh cũng không dám. Đông Phương Mặc lần này cho ngọc toái các bố trí hộ tông đại trận là cùng Du Viễn trấn hộ tông đại. Trận không sai biệt lắm, nhưng là lần này, đã có không ít kinh nghiệm, huống hồ lần trước bố trí Du Viễn trấn hộ tông đại trận thời điểm. Thời gian tương đối vội vàng, hắn cũng là tại lần này bố trí quá trình bên trong. Nhớ lại Du Viễn trấn cái kia không đủ, nghĩ đến tìm tới có thể cứu chữa đại ca đồ vật về sau. Trở về còn phải sửa đổi một chút đại trận kia, cũng để cho Du Viễn trấn. Cái kia phiến dưỡng dục đất đai của mình tường hòa an bình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.